Nữ nô của bá chủ, chương 2, góc truyện audio.com, tức giận làm cho Hạ Dĩ Phù không kịp suy nghĩ sâu xa, không chút nghĩ ngợi liền vỗ tay thề cùng Hà Nương tuyệt không thất bại cho hắn. Đối, nàng tuyệt đối sẽ không thua cái tên Hạ Lưu Lạn bại hoại kia. Hạ Dĩ Phù tràn đầy tự tin, nhưng là nửa tháng sau, khi nàng xem sổ sách thiếu hụt kia, nhất thời rút lui ba bước. Không, nàng không tin, này hết thảy đều là ảo giác dọa không ngã của nàng. Không có khả năng, phía trước khách sạn lại như thế nào lại thiếu hụt như vậy, hơn nữa lần này cùng Hoàng Phủ Tuyệt đánh cược nàng lại đem hết toàn lực làm cho đầu bếp nghiên cứu phát triển. Bất kể phí tổn tiền bạc nàng tự tin tràn đầy nghĩ đến chính mình sẽ thắng, không nghĩ tới. Tại sao có thể như vậy? Thiếu hụt, lỗ, đây là có chuyện gì? Hạ Dĩ Phù trừng hướng quản lý khách sạn, không thể tin được gào thét. Quản sự vẻ mặt ngượng nghịu cúi mặt xuống, gian nan mở miệng. Nửa tháng này, khách của chúng ta đều bị Hoàng Thiên Bảo đối diện cướp mất. Làm sao có thể cướp đi? Chúng ta không phải có nhiều khách hang quen sao? Lại dung rượu lâu năm để lấy lòng khách thậm chí bất kể phí tổn, nửa giá thu phí, như vậy làm sao có thể thua? Nàng rõ ràng tất cả đều dùng tài liệu cao cấp nhất cơ hồ lấy tiền bạc bỏ ra, mục đích vì hấp dẫn khách làm cho khách nhân tới cửa, nàng nghĩ đến sẽ thắng, làm sao có thể? Bởi vì khách sạn Hoàng Thiên Bảo, bọn họ sử dụng thủ đoạn. Nuốt nuốt nước miếng, trước sự nổi giận của chủ tịch quản sự thanh âm càng yếu đi. Thủ đoạn gì? Hạ Dĩ Phù hỏi, chờ nghe Hoàng Phủ Tuyệt sử dụng thủ đoạn gì, rõ ràng nàng dung toàn đồ cao cấp làm sao có thể thất bại. Bọn họ chạy bàn phục vụ đều là những cô gái xinh đẹp hơn nữa mặc cờ hang, còn có thể tiếp khách nhân uống rượu, đàm tiếu cho nên những khách nhân toàn chạy đến bên kia đi. Ai, cao tới đâu cấp nguyên liệu nấu ăn vẫn là so ra kém xinh đẹp cô nương nha. Cái gì, Hạ Dĩ Phù vừa sợ lùi lại mấy bước tay nhỏ bé nhanh đặt trước ngực. Mẹ nó, nàng khí đến lòng đang khắp huyết, nàng hao hết tâm lực trù bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp thế nhưng so ra kém các cô gái xinh đẹp. Thua thảm như vậy, nàng lần đầu tiên tức giận đến mức nói không ra lời. Cái kia khốn khiếp, loại này hạ lưu thủ đoạn này hắn cũng làm, thật sự là mụ nội nó. Vương bát đàn, các người đang nói ta sao? Không thông báo Hoàng Phủ Tuyệt tao nhã bước vào đại sảnh, mới vừa đi tới cửa chợt nghe đến Hạ Dĩ Phù mắng mình. Hoàng Phủ Tuyệt, vừa thấy đến hắn, Hạ Dĩ Phù tức giận đến thiếu chút nữa chạy qua. Người này khốn khiếp thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, Hoàng Phủ Tuyệt nhíu mày, vẻ mặt vô tội. Làm sao vậy, ta lại làm sai chuyện gì chọc ngươi tức giận, ngươi còn dám nói, Hạ Dĩ Phù tức giận đến có thể lấy đao chém chết hắn. Ngươi thế nhưng sử dụng thủ đoạn đem gái ra tiếp khách mẹ nó, ngươi mở khách sạn hay là mở khách điếm? Loại sự tình này ngươi cũng làm ra, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Nghe xong lời của nàng, Hoàng Phủ Tuyệt càng vô tội. Phù Nhi, này chính là việc buôn bán thủ đoạn nha. Dù sao ngươi tưởng thắng ta cũng không tưởng thua nha. Ngươi, Hạ Dĩ Phù khí cực chỉ vào Hoàng Phủ Tuyệt, loại này nói ngươi cũng nói được, vô gian bất thành thương nha. Những lời này ngươi hẳn là không xa lạ đi. Hoàng Phủ Tuyệt cười khẽ, tức giận ít thôi, nếu không sẽ làm tổn hại đến bản thân. Ngươi, vỗ vỗ ngực Hạ Dĩ Phù tức giận đến nói không ra lời. Cút cho ta, góc truyện audio.com, cách xa nơi này ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lại nói với hắn, nàng nhất định sẽ tức chết, yên tâm ta vốn sẽ không tính ở đây lâu, người cũng mau thu thập này nọ theo ta cùng nhau hồi Hoàng Thiên Bảo đi. Hoàng Phủ Tuyệt nhún nhún vai cười đến tuấn mỹ, con ngươi đen lại tràn đầy ác ý, ta với ngươi hồi Hoàng Thiên Bảo làm sao? Nàng hận không thể cách hắn rất xa, còn cùng hắn trở về. Nằm mơ, Phù Nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện chúng ta đánh cược? Hoàng Phủ Tuyệt hảo tâm nhắc nhở Hạ Dĩ Phù. Ta, nàng nghĩ tới, thấy nàng trừng lớn mắt, Hoàng Phủ Tuyệt vừa long gật đầu. Tốt lắm, xem ra ngươi khôi phục trí nhớ, đến, đây là sổ sách cần kiểm tra sao? Ngươi, trừng mắt Hoàng Phủ Tuyệt trên tay sổ sách, Hạ Dĩ Phù càng tức giận. Hắn tới đây là tới thị uy, là tới cười nhạo nàng. Nàng lúc trước là phát ra cái gì điên mới có thể cùng hắn đánh cược. Biến thành chính mình hiện tại tiến lui không được, chẳng lẽ thực sự phải làm nữ nô 3 tháng của hắn sao? Nhìn ra suy nghĩ của nàng, Hoàng Phủ Tuyệt lạnh nhạt mở miệng. Phù Nhi, ngươi có thể đổi ý nha, ta là không sao cả, nhưng là chú Hạ nhất định sẽ thất vọng, dù sao uy tín Hạ gia như vậy, nếu làm cho chú Hạ biết con gái mình. Câm miệng, ta lại chưa nói muốn đổi ý, không cần phải uy hiếp nàng. Nàng tức giận trừng mắt hắn, không cam lòng không muốn mở miệng. Ta với ngươi hồi Hoàng Thiên Bảo là được, 3 tháng mà thôi, cắn răng liền chống đỡ qua, nàng mới không sợ hắn đâu. Thực sự, 3 tháng rất nhanh đã trôi qua, Hạ Dĩ Phù như vậy an ủi chính mình, dù sao cũng chỉ làm nữ nô thôi. Công việc của nữ nô là gì? Không phải là bưng nước trà, hầu hạ hắn đi ngủ, giúp hắn mặc quần áo mà thôi sao? Thực sự, Hạ Dĩ Phù nghĩ đến thực đơn thuần, nhưng là không đến 3 ngày, nàng liền cảm thấy chính mình thực sự thực. Xuẩn, nàng thật sự là quá ngây thơ rồi, nghĩ đến Hoàng Phủ Tuyệt dễ dàng như vậy ứng phó. Sự thật chứng minh, hắn quả nhiên là cái hạ lưu khốn khiếp. Ngày đầu tiên, hắn nhưng lại muốn nàng cùng hắn ngủ cùng phòng. Đương nhiên, nàng chết cũng không chịu, nàng tình nguyện đi ngủ chuồng heo cũng không cần cùng hắn ngủ ở cùng phòng. Nhưng là, hắn thế nhưng lấy tiền đặt cược đến áp nàng, nói nữ nô chỉ có thể nghe lời, không thể cãi lời mệnh lệnh của hắn, nàng hổn hển, lại tìm không ra nói phản bác, đành phải nhận mệnh, dù sao hắn trong phòng có cái phòng nhỏ, nàng có thể chịu thiệt. 3 tháng mà thôi, nàng nhận thức, nhưng ngày hôm sau, hắn nhưng lại muốn nàng bón hắn ăn cơm. Hận, hắn là không có tay à, nàng tức giận đến hào tưởng bóp chết hắn, hơn nữa nhìn đến hắn đắc ý biểu tình kia càng làm cho nàng tức giận đến tưởng hộc máu, tâm tính thiện lương đau. Bị hắn làm cho tức giận đến đau lòng, nhưng là ngại cho tiền đặt cược nàng vẫn là chỉ có thể nhịn, liều mình nhịn, dùng sức nhịn, cố gắng nhịn. Tốt nhất làm cho hắn bị nghẹn mà chết, vậy thì nàng sẽ mau tạm biệt hắn, cảm tạ trời vì bỏ một tai họa cho nàng. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn vẫn ở đây, tai họa vẫn đang tồn tại, nàng vẫn bị trà đạp đáng thương. Kết quả, đến buổi tối ngày hôm sau, cái tên chết tiệt hạ lưu bại hoại muốn nàng hầu hạ hắn tắm rửa. Hừ, hắn mơ tưởng, Hoàng Phủ Tuyệt, ngươi không cần hơi quá đáng nga. Hạ Dĩ Phù nhịn không được dùng sức đưa tay ném vào Hoàng Phủ Tuyệt, phẫn nộ đối hắn gào thét. Mọi người có tính tình nga, nhất là nàng, tính tình chỉ biết đại sẽ không tiểu. Góc truyện audio.com, đối mặt lửa giận của nàng, Hoàng Phủ Tuyệt vẫn đang nhếch môi cười, một bộ dáng thành thơi. Ta làm sao quá đáng, hắn không biết là nha, hơn nữa, đậu hủ nàng thơm như vậy, hắn như thế nào cũng không dừng tay được. Ngươi bảo ta và ngươi ngủ cùng phòng, dù sao không phải cùng giường, không quan hệ, ngươi cong bắt ta bón cơm cho ngươi, đem hắn trở thành phế vật, hơn nữa may mắn trong lời nói còn có thể nghẹn chết hắn, cho nên cũng không quan hệ. Kết quả ngươi hiện tại lại muốn ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Hoàng Phủ Tuyệt, loại này nói ngươi cũng nói ra được ư? Hạ Lưu, ngươi không phải đều nghe được, đại biểu ta thực sự nói ra rồi. Biết rõ chính mình trong lời nói chỉ biết càng chọc giận nàng, Hoàng Phủ Tuyệt như là cố ý tiếp tục nói chuyện khiêu khích. Ngươi, bị hắn nói trúng trọng yếu, ngươi này không biết xấu hổ Hạ Lưu, ngươi đem ta Hạ Dĩ Phu trở thành cái gì? Nữ nô nha, ôm lấy cười, hắn dù phú hứng thú nhìn nàng, đừng quên, 3 tháng này ngươi là nữ nô của ta, ngươi cũng không thể vi phạm. Ta, lại là nữ nô, lại là chuyện đặt cược làm nàng á khẩu không trả lời được. Thấy nàng tức giận đỏ mặt lại nói không ra lời, Hoàng Phủ Tuyệt nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Nàng nhất định không biết chính là này đó đáng yêu phản ứng làm cho hắn luyến tiếc đình chỉ nhìn nàng, biểu tình của nàng phong phú thú vị, liền ngay cả phản ứng cũng đáng yêu được ngay. Ngoan, hảo hảo hầu hạ ta, đem khăn từ quang cấp nàng, hắn thần sắc tự nhiên cởi trên người quần áo. Ta, không nghĩ tới Hoàng Phủ Tuyệt đột nhiên cởi quần áo, Hạ Dĩ Phù sợ tới mức mặt đỏ chạy nhanh xoay người. Ngươi làm sao nha, cởi quần áo nha, phản ứng của nàng làm cho hắn nở nụ cười, thanh âm trầm thấp tràn đầy vô tội. Chẳng lẽ ngươi tắm rửa không cởi quần áo sao? Ta, Hạ Dĩ Phù lại quẫn vừa giận, chỉ có thể tức giận đến dậm chân. Hận, nàng hào tưởng lấy đao chém chết hắn nga, thoát quần áo, Hoàng Phủ Tuyệt bước vào bồn tắm, phát ra tiếng nước. Nghe được tiếng nước, Hạ Dĩ Phù toàn thân buộc chặt biết phía sau hắn hoàn toàn không có mặc quần áo, nàng không thể tưởng tượng kia hình ảnh. Lại đây nha, đứng ở kia làm gì? Khuỷu tay để tường chống mặt Hoàng Phủ Tuyệt hảo chỉnh lấy hạ nhìn của nàng bóng dáng. Ngươi mơ tưởng, nàng mới sẽ không như hắn mong muốn, bước đi muốn đi ra cửa phòng. Đơn giản như vậy liền nhận thua, hắn kích nàng, hắn đã sớm đem của nàng cá tính mò nhất thanh nhị sở, nàng bình thường tuy rằng khôn khéo, nhưng chỉ có không thể chịu đựng được sự đả kích của hắn. Ta không nhận thua, quả nhiên, của hắn nói làm cho nàng dừng lại cước bộ, không chịu thua đáp lời. Phải không, phép khích tướng thành công, Hoàng Phủ Tuyệt đắc ý nở nụ cười. Vậy lại đây nha, nếu bất quá đến ta coi như ngươi không dám, ta có cái gì rất dám. Hạ Dĩ Phù cắn răng một cách quật ngạo quay đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Tuyệt toàn thân trần trụi ngồi ở trong nước khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được phiếm hồng. Vậy lại đây nha, hắn hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, qua, đi qua liền đi qua, vì không cho hắn khinh thường, nàng thở sâu, bước đi tới chỗ hắn. Chính là lau người mà thôi, nam nhân thân mình nàng cũng không phải chưa thấy qua. Trong nhà lấy nhân thường thường lòa nửa người trên đốn củi, cho nên nàng sớm xem quán. Đối, không có gì hay sợ, thực sự, không có gì hay sợ. Góc chuyện audio.com, Hạ Dĩ Phủ liều mình nói cho chính mình, nhưng là càng tới gần Hoàng Phủ Tuyệt, nàng liền cảm thấy càng khẩn trương, rõ ràng đều là nam nhân thân thể, như thế nào nàng xem đến của hắn cũng rất không được tự nhiên. Phủ Nhi, ngươi mặt hảo hồng. Hoàng Phủ Tuyệt ôm lấy cười thưởng thức Hạ Dĩ Phủ mặt đỏ quẫn khốn kiều thái, thật đáng yêu. Ai cần ngươi lo, Hạ Dĩ Phủ đi đến trước mặt Hoàng Phủ Tuyệt cầm tay cầm khăn khẽ run, xuyên thấu qua làn nước nàng vẫn có thể tinh tường nhìn đến hắn tinh tráng trong ngực, thế này mới phát hiện nguyên lai bao vây ở nhã nhặn bề ngoài hạ thân thể là như vậy cường tráng, tản ra hương vị nam nhân. Không hiểu, mặt của nàng càng nóng, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Đây là phản ứng gì nha? Hạ Dĩ Phủ chạy nhanh đừng mở mắt thô thanh la hét. Muốn ta lau làm sao? Nói mau, không nghĩ lại tha kéo dài kéo, sớm lau hoàn sớm xử. Tùy ngươi nha, dù sao cơ thể của ta ngươi lại không xa lạ. Hoàng Phủ Tuyệt ta cười, nhìn ra Hạ Dĩ Phủ ngượng ngùng, dẫn của hắn trêu cợt. Ngươi thiếu nói bậy, ta với ngươi lại không nhiều thục, hạ lưu, nhưng lại nói được như vậy ái muội, không biết tình nhân nghe xong còn tưởng rằng nàng cùng hắn có cái gì quan hệ. Nàng mới không như vậy, ngươi quên, mới trước đây chúng ta còn từng cùng nhau tắm qua đâu. Chống mặt con ngươi đen thuấn cũng không thuấn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch. Cách chương.